Chương 15, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Một choang choang choang thanh thúy dễ nghe, đây là kim loại va chạm thanh âm, không có một tia dừng lại, cứ như vậy liên tiếp không ngừng truyền đến. Rộng rãi làm trên trận, mười mấy hài tử làm thành một cái hình tròn to lớn, mà ở bao vây này quay vo nở dê bên trong, hai bóng người đang nhanh chóng phát sinh va chạm, động tác khiến mỗi đứa bé đều cảm giác hoa cả mắt. Một phe là dưới nửa gương mặt bị băng vải bọc lại hắt phát cậu bé, xích trần trên thân, có thể chứng kiến mấy đạo dữ tợn dấu vết, lúc này tay thuận cầm hắc sắc phi tiêu, nhãn thần sắc bén, không ngừng tiến công lấy, nghiễm nhiên một bộ liều mạng răng rớp. Thiếu niên này không là người khác, chính là giấc ngộng kia muốn khiêu chiến cường giả, đồng thời thích ám sát thuật mò mổ xì dạ bù dạ. Mà ở dạ bù dạ đối diện, còn lại là một cái niên kỷ không lớn bao nhiêu thiếu niên, thân thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, màu trắng tóc dựng lên, bằng thêm một phần cuồng. Dạ cùng không kềm chế được. Hẹp dài mắt xếp nhiếp nhân tâm phách, con mắt màu đen dường như cục diện đáng buồn, đối mặt với dạ bù dạ điên cuồng tiến công không có bất kỳ hoảng loạn, ngược lại là lấy một loại vô cùng bên ngoài tâm tính tĩnh táo đi đối mặt. Mà thiếu niên tóc trắng này, chính là quỷ đăng yêu nguyệt. Tay phải khoát lên bên hông thái đao trên cán đao, mỗi lần ở dạ bù dạ công kích sắp sửa đi tới thời điểm, tổng là có thể sớm một bước, ngay đầu tiên đem thái đao từ vỏ đao sông rút ra. Vẹn vẹn rút chừng 2/3, liền đem dạ bù dạ công kích cho ung dung ngăn cản hóa giải, sau đó một lần nữa đem thái đao đưa về vỏ đao, động tác cực nhanh, cây bản không có mấy người có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một tia màu bạc huyết ảnh. Thoạt nhìn có chút thân hình gầy gò trong, lại ẩn chứa quỷ dị sức mạnh khó lường, khiến chu vi vây xem bọn nhỏ đều là kinh ngạc há to mồm đi, tuy là đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là miễn không khiếp sợ. Một bên điên như dã thú tiến công, bên kia còn lại là lạnh như băng tinh thong dong ngăn cản, thoạt nhìn tựa như là yêu nguyệt đứng đang bị động tình trạng, trên thực tế chỉ cần là có điểm đầu góc cũng có thể thấy được, dạ bụ dạ đã là đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Hiện tại hắn chính là phải đi tiến công, chỉ cần hơi chút dừng lại một cái, thậm chí là tấn công tiết tấu mạn thượng một điểm, liền sẽ cho đối thủ của mình thừa cơ lợi dụng, khi đó cũng chính là mình bị thua thời khắc. Trên thực tế cùng với nói là chiến đấu, chẳng nói yêu nguyệt chính là đang giúp dạ bù dạ luyện tập, xem bộ dáng kia của hắn hiển nhiên cũng không có dùng ra toàn lực, giống như là đang chơi đùa giống nhau ung dung. Choang lại là một lần tấn công, màu đen phi tiêu cùng màu bạc trắng lưỡi dao để cùng một chỗ, yêu nguyệt con ngươi đen nhánh kia chung lại chợt hiện lên một đạo tinh quang. Kẽ hở ẩm trực tiếp giơ chân lên đến, một cước đá vào dạ bù dạ phong thang, dư lực chưa sinh dạ bù dạ căn bản không kịp đi ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình khoảng cách yêu nguyệt càng ngày càng xa, cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Phù phù ngay cả trên mặt đất lộn mấy vòng, lúc này mới một cái xoay người làm chủ thân thể, quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hổn hển, dùng như là dã thu ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện yêu nguyệt, lại cũng không tiếp tục động thủ. Bởi vì hắn biết, tự mình lại một lần nữa thua. Đúng, lại một lần nữa. Cái này đã không biết là đệ bao nhiêu lần. Thời gian nửa năm chung tự mình không ngừng đi tìm yêu nguyệt khiêu chiến, thế nhưng mỗi một lần đều là suy tàn mà về, điều này làm cho dạ bù dạ không khỏi có chút chán chường. Đối phương giống như là một tòa không nhìn tới đỉnh đại sơn, vô luận mình tại sao nỗ lực, đều thì không cách nào bay vượt qua, sinh lòng cảm giác vô lực. Đương nhiên, càng giống như là sâu không lường được hải dương, cái này thời gian nửa năm không ngừng khiêu chiến. Tuy nhiên lại như trước không cách nào để cho yêu nguyệt cầm suất toàn lực chiến đấu, càng không biết đối phương rốt cuộc có thực lực như thế nào, đây mới là dạ bụ dạ bị đả kích nhất địa phương. Không sai, có tiến bộ. Mà đúng lúc này, yêu nguyệt lãnh đạm thanh âm truyền vào dạ bụ dạ trong thai, nhất thời để hắn dơ lên rũ xuống đầu, hai mắt chán phóng trước nay chưa có quan mang, nhìn chính nhất khuôn mặt lạnh lùng yêu nguyệt. Tuy là chỉ là như vậy lời lạnh như băng, dạ bù dạ lại cảm giác mình phong thang trung mọc lên một đoàn hỏa diễm nóng rực, nguyên bản nổi giận cùng chán trường nhất thời vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại có không ngừng trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Nữ nhân là duyệt mình giả dung, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Lúc này dạ bù dạ chính là như vậy một loại tâm tình, hắn cảm giác yêu nguyệt cùng mình là cùng một loại người, có đồng dạng nhãn thần, từ nhỏ đã bị những người khác bài xích hắn, chỉ có cùng với yêu nguyệt thời điểm mới có thể tìm được một loại lòng trung thành, khiến sao động hắn bình tĩnh trở lại. Im lặng đứng lên, đem màu đen kia phi tiêu một lần nữa thu, cũng không nói gì thêm, lại có thể thấy được chăm chú nắm lấy nắm đấm. Được, đổi lại tổ kế tiếp đến đây đi. Đúng lúc này, thân là chủ nhiệm lớp Nghị Dạ đi tới, nhìn Yêu Nguyệt cùng Dạ Bù Dạ hai người nói, đặc biệt lại nhìn về phía Yêu Nguyệt thời điểm, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Bất kể nói thế nào, thôn của chính mình trung ra một thiên tài, luôn luôn khiến người ta rất vui vẻ một việc. Hôm nay khoảng cách khai giảng đã qua thời gian nửa năm, mà hôm nay còn lại là đang tiến hành huấn luyện thực chiến, cũng chính là những học sinh này trong lúc đó tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, cũng không phải là vật lộn sống mái, chẳng qua là luyện tập tha một dạng tại cái khác nhân thôn, đều là đang học đời sống năm thứ tư tài sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện thực chiến, chẳng qua có huyết vụ danh xưng là vụ nhận thôn cũng muốn nghiêm nghị nhiều, năm thứ nhất mà bắt đầu tiến hành. Cũng chính bởi vì vậy, vụ nhận thôn bên trong nỉ dạ đều là dưỡng thành một loại hiếu chiến thị sát bầu không khí. Yêu Nguyệt cùng Dạ Bụ Dạ hai người ở chung quanh những học sinh kia sợ hãi than dưới ánh mắt đi về tới, cùng hai người bọn họ chiến đấu so ra, mình chiến đấu giống như là thái gia gia giống nhau, trong lòng không khỏi có chút e lệ cùng hổ thẹn. Đương nhiên, trừ cái đó ra càng nhiều hơn hay là sùng bái cùng bội phục, ở lén lút chung Yêu Nguyệt cùng Dạ Bụ Dạ hai người đều là đã bị mang theo danh thiên tài. Siêu mà đang ở Yêu Nguyệt vừa mới trở lại trong đội ngũ thời điểm, một tiếng gào thét bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, thanh âm the thế trước tiên để hắn đoán được, chắc là một thanh hướng chính mình tới phi tiêu. Lẳng lặng đưa lưng về nhau đứng không quay đầu lại, Yêu Nguyệt thật giống như không chút nào nhận thấy được giống nhau, chỉ bất quá nhìn khỏe miệng cũng câu dẫn ra một tia không hiểu độ cung. Cho ngay một ít người nhát gan học sinh đã không đành lòng nhìn tiếp thời điểm, ở đó phi tiêu bắn trúng Yêu Nguyệt trước khi... Đứng ở bên cạnh hắn Dạ Bụ Dạ cũng trước tiên đem vật cầm trong tay phi tiêu cho hất ra, đụng vào nhau ngăn cản đến, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh.